Chương 18, người đẹp thiện tâm nữ hoàng. Có lẽ là một số quy tắc cải biến, chờ ta làm rõ ràng, sửa chữa một cái quy tắc, hẳn là liền được. Khương Ly phỏng đoán No Y nói xong, nàng thoải mái cười một tiếng. Nàng đều đã đi tới yêu vực, còn sốt ruột cái gì, mặc dù còn phải đợi thêm một tháng, nhưng cũng có thể ven đường nhìn xem yêu vực phong quang. Đi thôi. Khương Ly từ trước đến nay cũng không phải là tâm tư nặng người, chính mình sau khi nghĩ thông suốt, cả người liền khôi phục phía trước trạng thái. Nàng nặng dương nụ cười, khiến người khác cu nở dê yên tâm lại. Một đoàn người, tiếp tục tại yêu vực bên trong hành tẩu, bọn họ đi vào địa phương, tương đối vắng vẻ, bị thập vạn đại sơn ngăn trở. Tiêu 10 ngày, bọn họ mới từ thập vạn đại sơn bên trong đi ra, đi tới một tòa tới gần thành trì. Đây chính là yêu tộc thành trì cùng chúng ta nhân tộc thành trì không giống á, còn chưa tới gần. Sở Phi Yên trong miệng liền phát ra sợ hãi thán phục vẻ mặt. Đám người nhìn về phía xa xa thành trì hình dáng, cái kia hoa mỹ nhan sắc, ôn nhu đường cong, để người cảm thấy cảm giác mới mẻ. Nhưng, nhìn thấy những này kiến trúc Khương Ly, nhưng sững sờ. Không hiểu cảm giác quen thuộc, câu lên nàng trí nhớ của kiếp trước. Nàng cổ vũ quốc, cái kia tràn ngập dị vực địa phương, cái kia truyền thuyết người sở hữu thượng cổ yêu thú huyết thống đặc biệt chi địa. Cú nở dê ưa thích phong phú hơn mỹ cảm đường cong, không có chúng nguyên vương triều cao y chú nở dê loa y kia túc mục trang nghiêm, nhưng càng có một loại lãng mạn tư tưởng. Cái này thế giới yêu vực cùng cổ vu quốc rất giống, nhưng cũng có rất rõ ràng khác biệt. Nơi này đẹp, càng có giá tính, cùng tự nhiên dung hợp làm một thể. Cái kia thành chỉ gọi Liêu Thành. Thanh âm ở bên giới thiệu. Trở lại yêu tộc địa vực, tâm tình của nàng cú nở dê rõ ràng càng thêm nhẹ cẫng. Đám người theo nàng, nhìn về phía cửa thành. Yêu vực bên trong, cái gọi là cửa thành, cực kỳ cao lớn, liên tiếp tường thành, cũng là rất cao, tựa hồ là đặc biệt vì yêu tộc thân thể khổng lồ thiết kế. Chúng ta đi thôi. Khương Ly ra lệnh một tiếng, đám người hướng phía Liêu Thành cửa thành mà đi. Đến gần, bọn họ cuối cùng nhìn thấy càng ngày càng nhiều yêu tộc người. Giống như thanh âm nói tới như thế, yêu tộc hóa hình người, một cái liền có thể nhận ra. Mà trà trộn tại yêu tộc bên trong nhân tộc, cũng có thể phân biệt ra được. Nhân tộc ngoài cửa thành, có yêu tộc binh sĩ ngăn lại. Khương Ly gật đầu, không sai, chúng ta là nhân tộc. Đưa ra các ngươi chứng nhận. Yêu tộc binh sĩ No Y đồng thời, hắn lại nhìn về phía thanh âm, ngươi trước tiên có thể đi vào. Thanh âm nhưng không muốn, liên tiếp Khương Ly. Đối với cái này, Khương Ly cu nở dê không nói thêm gì, chỉ là duỗi ra chính mình lòng bàn tay phải. Mở ra tại binh sĩ kia trước mặt. Hai hạt tinh mang nháy mắt tại nàng trong lòng bàn tay nổi lên. Cái kia yêu tộc binh sĩ trong mắt bắn ra vẻ khiếp sợ, thái độ lập tức chuyển biến. Đại nhân xin nhập thành. Khương Ly nhíu mày, thu về bàn tay, cùng thanh âm trước một bước tiến vào Liêu Thành bên trong. Tần Thiên Y thì hay bốn người, tại đưa ra chính mình cửu hoang tháp chứng nhận về sau, cũng đều bị cung kính bỏ vào Liêu Thành bên trong. Chờ đám người hội hợp về sau, Tần Thiên Y thì hay cười nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới chứng nhận. Tiến vào bất luận cái gì thành trì ngoại vực người, cũng sẽ phải kiểm tra nhận chứng. Thanh âm nói câu. Tiếp xuống, chúng ta tiếp tục đi đường, còn là nghỉ ngơi một chút. Hàn Liêu Quang hỏi. Khương Ly suy nghĩ một chút, tạm thời nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi đường. Mấy người bọn họ, đều là lần đầu đi tới yêu vực bên trong, đối với yêu vực tất cả, đều tràn ngập tò mò, nghe được Khương Ly quyết định. Bọn họ cũng bắt đầu hiếu kỳ dò xét quanh người tất cả. Yêu tộc kiến trúc, cùng nhân tộc không giống. Thế nhưng, tại thành trì bên trong, đồng dạng có phiên chợ, có tử quán, quán trà, nhà trọ. Không biết nơi này có hay không người tu luyện liên minh. Sở Phi Yên hỏi một câu. Hàn Liêu Quang nói, ta đi hỏi thăm một chút. Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Ly, cái sau gật đầu về sau, hắn mới rời khỏi đội ngũ. Liêu Thành bên trong. Mười phần náo nhiệt. Vừa đi không bao lâu, phía trước liền bị người ngăn trở đường đi. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía ngăn tại người trước mắt. Là nhân tộc, cũng không phải là yêu tộc. Người kia vốn là bị Khương Ly dung mạo hấp dẫn tới, lúc này xích lại gần, càng là cảm thấy mê hồn vô song, xinh đẹp phi thường. Các hạ là mới tới yêu vực, hắn mở miệng. Khương Ly hai mắt nhíu lại, cười đến nghiền ngẫm. Thần Thiên Y thì nói, ngươi đang trộm nghe chúng ta nói chuyện cũng không phải. Chỉ là nhìn thấy chư vị một mặt hiếu kỳ bộ dạng, vì lẽ đó có chỗ suy đoán. Người này, tướng mạo phổ thông, cũng không tính xuất sắc. Thế nhưng cho người ta một loại lực tương tác, để người sẽ không đối với hắn sinh ra bài xích. Ngươi chủ động tìm tới chúng ta, có chuyện gì? Tần Thiên Ý Lìa lại hỏi. Lúc này, Hàn Nghiêu Quang đã đi nghe ngóng quay lại, gặp có người xa lạ tại, liền tại Khương Ly bên thai nói nhỏ một câu, nghe qua, cái này thành trì bên trong không có người tu luyện liên minh. Ta là nhìn thấy chư vị mới đến, vì lẽ đó muốn mang các ngươi quen thuộc cái này yêu vực tình huống. Ta cái này có khoản buôn bán, muốn hộ tống một số người, đến yêu tộc Đô Thành, còn thiếu mấy cái lợi hại hộ vệ. Không biết các ngươi pha y chẳng cảm thấy hứng thú? Người kia no ý đi Đô Thành. Khương Ly ánh mắt lóe lên. Không sai. Người kia gật đầu, lại nói, kém chút quên tự giới thiệu, ta gọi Lợi Quân, nhân tộc. Bất quá, tại yêu vực đã có 10 năm. Khương Ly mấy người không nói. Lợi Quân lại nói, ta xem mấy vị, dung mạo bất phàm, tất nhiên đều là đến từ thế lực lớn thiên tiêu. Đến yêu vực là vì lịch luyện A, theo ta đồng thời đi Đô Thành, hoàn thành cuộc mua bán này, cũng là một sự rèn luyện. Sau khi chuyện thành công, đoạt được tiền hoa hồng, ta sẽ phân ra bà thành cho các ngươi. Thanh âm tỉnh tỉnh mê mê, bọn họ cũng cần mau sớm hỉ hệ u do yêu vực tình huống. Lợi Quân xuất hiện, tựa hồ vừa vặn. Thế nhưng, quyền quyết định là tại Khương Ly trong tay. Được. Khương Ly cuối cùng cho ra trả lời chắc chắn. Lợi Quân đại hỉ, quá tốt, người đủ về sau. Sáng sớm ngày mai liền có thể xuất phát, nếu là có thể đuổi tại trong thời gian quy định đến, chúng ta còn có thể ngoài định mức đạt được một món tiền thưởng. Bất quá, ta hiện tại còn muốn đi tìm một vị thầy thuốc, một hồi mới có thể mang các ngươi trở về. Thầy thuốc Khương Ly nhíu mày. Lợi Quân gật đầu nói, đúng vậy à, chúng ta là theo thọ tộc lãnh địa tiếp sinh ý, đi ngang qua Liễu Thành. Muốn hộ tống chính là thọ tộc mấy vị thiếu nữ, tiến về Đô Thành. Trên đường gặp được một số việc, dẫn đến nhân thủ của ta tổn thất chút, trong đó hai thiếu nữ, QNZ bị bệnh, cho nên mới tại Liêu Thành chỉnh đốn. Chủ nhân, thọ tộc người yếu nhiều bệnh, nhất là mảnh mai. Cũng khó trách, sẽ mời nhân tộc hộ vệ. Thanh âm tại Khương Ly bên thai thấp giọng no y. Khương Ly trong lòng có chút nghi hoặc, giờ phút này nhưng không tiện hỏi nhiều, chỉ là đối Lợi Quân nói, ngươi không cần đi một chuyến nữa, ta có thể trị. Dứt lời, nàng trong lòng bàn tay, bất tử điều lực lượng chậm rãi ngưng tụ. Trong đó cường đại sinh cơ, để Lợi Quân kích động lên, nguyên lai ngươi còn là một vị trị liệu hệ linh sư quá tốt, cô nương, ngươi thật sự là mỹ mạo thiện tâm. Khương Ly khỏe miệng hất lên nhẹ, yên tâm thoải mái tiếp nhận phen này ca ngợi. Phía trước dẫn đường đi. Tốt, Lợi Quân gật đầu, không có do dự chốc lát, dẫn đầu mấy người hướng bọn họ chỉnh đốn chi địa mà đi.